trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 34, góc truyện audio.com. Em vào lớp đi, sau tiếng nói của bà giáo. Từ ngoài lớp học sinh mới bước vào mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía cửa lớp ngay cả 6 con người ngồi ở bàn cuối cùng kia cũng vậy. Cậu học sinh bên ngoài cửa lớp tay vẫn đút vào túi quần. Với bộ mặt bất cần đời nghe thấy tiếng của bà giáo kia. Cậu ta thong thả lấy một tay nhặt chiếc cặp dưới chân lên. Đeo vào một bên vai bước vào lớp. Ngay từ lúc cậu ta đi vào, nguyên đám con gái ngồi ở phía dưới đập bàn rầm rầm chu chéo ầm ĩ cái lớp 11A1 bình thường đã ồn nay còn ồn ào hơn cũng may hệ thống tường cách âm. Tốt không thì chắc không lớp nào học được mất. Chỉ có một từ để bọn con gái trong lớp miêu tả về cậu ta đó là handsome và thân hình chuẩn không cần chỉnh. Tuy không đẹp trai và dáng chuẩn bằng các hoàng tử idol số 1 của trường nhưng bọn con gái với cặp mắt hám trai thì có thể nhận ra được cậu ta chính là người tiếp theo được đám con gái trong trường vinh danh là idol. Hoàng tử thứ tư của trường nhưng để đạt được cái vị trí thứ tư này thì khuôn mặt đẹp trai của cậu ta thôi còn chưa đủ. Phải xem xét thêm ra thế gia đình của cậu ta như thế nào đã. Em có thể tự giới thiệu tên. Lee Minu, cậu ta quả thực là rất lạnh. Khuôn mặt từ lúc nãy đến giờ dường như không có một tia biểu cảm. Ngay cả một cái chớp mắt cũng khó có thể nhìn thấy Lee Minu. Học sinh mới cậu ta là người Hàn Quốc chính hiệu không chỉ cái tên thôi. Mà từng đường nét trên khuôn mặt của cậu ta cũng thể hiện rõ điều này. Phía cuối lớp kia, Lee Minu sao cái tên này em nghe nó cứ quen quen thế nhỉ? Không những thế mà còn cả khuôn mặt này nữa. Đúng rồi đó, không những cái tên nghe quen thôi đâu hình như em nhớ có nhìn thấy khuôn mặt này mấy lần rồi. Hà Mi nhăn mặt cố lục lọi trí nhớ của mình đồng tình với Thủy Trâm. Con trai thất lạc của Lee Michael, Bảo Nam mắt vẫn không rời màn hình nói. Lee Michael hình như nằm trong top 10 những nhà tài phiệt lớn nhất thế giới thì phải. Hà Mi gật đầu ra chiều hiểu ý. Thế nào con trai thất lạc của ông ta mới tìm được 3 năm nay, đã từng lộ mặt trên một số trang báo lớn thế nào cô và Thủy Trâm thấy quen quen. Hóa ra cũng là một nhân vật tầm cỡ. Hình như cái gì, đúng rồi đó, hồi nhỏ em có gặp ông ta vài lần rồi còn gì. Rồi, khỏi cần anh nói, bây giờ em nhớ rồi. Hà Mi trừng mắt nhìn Quang Anh, cách trương.